Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 17:17, thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật nên cả hai đưa Tiểu Nam đi chơi. Đang cùng Tiểu Nam cởi ngựa thì bà Đông Phương gọi tới. Alo, con nghe. Thiên Nhật à, tối nay về ăn cơm với mẹ được không? Dạ được, được. Vậy mẹ chờ con. Dạ. Đông Phương Thiên Nhật cúp máy nhìn xuống Tiểu Nam. Tiểu Nam đang chu môi chờ anh nghe điện thoại. Hôm nay ba sẽ không về ngủ với con ngủ một mình nhé. Anh hôn vào cặp má bánh bao của cậu. Dạ, ba, hôm qua mẹ đi quán ba với dì Nhi, mẹ còn gửi con ở nhà ông bà Trương. Cái gì, mẹ đi ba, anh nghiến răng. Dạ, mẹ nói với dì Nhi là phải về trước khi ba về, nếu không ba sẽ giận. Tăng Khả Tuệ em được lắm, dám gửi con rồi bỏ đi ba sao? Đông Phương Thiên Nhật hôm qua phải tiếp đối tác nên không về sớm được. Lúc anh về tới chung cư đã là 11 giờ đêm. Tăng Khả Tuệ mỗi lần đi cùng anh là đều phải đội nón và đeo kính đen, vì sợ người khác nhìn thấy. Cô ngồi một góc xem điện thoại của mình mặc kệ Đông Phương Thiên Nhật và Tiểu Nam đang chơi cùng nhau. Chào em, một thanh niên đi lại ngồi gần cô. Tăng Khả Tuệ quay sang nhìn rồi cũng mặc kệ, tiếp tục lướt điện thoại. Em tên gì? Nhìn em anh thấy rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau rồi. Đừng như vậy chứ. Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. Mẹ, Đông Phương Thiên Nhật khi nãy đã nhìn thấy được cảnh này liền bế Tiểu Nam đi lại. Chơi xong rồi sao? Cô ngước lên cười. Hả, em có con rồi. Body như này mà có con rồi sao? Tên thanh niên há hốc mồm. Tôi không được có con sao? Đông Phương Thiên Nhật khó chịu thả Tiểu Nam xuống, cởi áo khoác ngoài buộc lên eo Tăng Khả Tuệ. Về thôi, anh bế Tiểu Nam lên rồi kéo tay cô đi. À, làm gì vậy? Buộc cái này làm gì? Tăng Khả Tuệ, sau này em không được ăn mặc như thế này nữa. Sao, mặc thế này có gì là không được? Hôm nay Tăng Khả Tuệ mặc áo thun from rộng và quần đùi làm lộ đôi chân thon thả trắng sáng. Không được là không được. Anh còn chưa hỏi tội em đâu. Anh kéo cô nhét vào trong xe. Tội gì? Hôm qua lúc anh chưa về em đi đâu? Hả, thì ở nhà chứ có đi đâu. Em nói dối, đừng nghĩ anh không biết. Tăng Khả Tuệ nhìn sang Tiểu Nam thì thấy thằng bé cúi mặt xuống. Tại sao cô mang nặng đẻ đau như vậy mà thằng bé lại bán đứng cô? Tiểu Nam là con phải không? Không có, thằng bé lắc đầu làm mặt vô tội. Tăng Thiên Nam con được lắm, con dám bán đứng mẹ luôn sao? Tăng Khả Tuệ kéo cậu vào người mình. Cả ba lên xe đi về, Tiểu Nam thì úp mặt vào ngực cô nằm ngủ. Còn Tăng Khả Tuệ thì vỗ vỗ lấy mông cậu. Khả Tuệ, chúng ta kết hôn đi được không? Hả, như vậy còn sớm lắm. Em không muốn kết hôn cùng anh sao? Không phải, chúng ta cũng chỉ mới quen nhau. Em muốn chúng ta hiểu rõ nhau nhiều hơn mới tiến đến hôn nhân. Ừ, Đông Phương Thiên Nhật buồn buồn lái xe về chung cư. Anh bế Tiểu Nam từ tay cô rồi đi lên phòng cho thằng bé nằm ngủ. Khả Tuệ chết, đêm nay anh không về đây được. Sao vậy, giận em chuyện lúc nãy sao? Cô đi lại gần ôm lấy eo anh. Không có. Anh đi về Đông Phương ra ăn cơm với mẹ và chắc có lẽ sẽ ngủ lại đó. Vậy à, Thiên Nhật, em sợ mẹ anh sẽ không chấp nhận em và Tiểu Nam. Không sao, mọi thứ đã có anh, dù như thế nào anh cũng không bỏ hai mẹ con em. Được, em tin anh. Đông Phương Thiên Nhật chiếm lấy môi cô, Tăng Khả Tuệ cũng choàng tay lên cổ anh đáp lại. Cả hai cứ dây dưa môi lưỡi với nhau, tay anh cũng bắt đầu sờ soạng trên người cô. Ba mẹ. Tiểu Nam tỉnh giấc chạy ra, Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ dừng lại mọi động tác, cô đẩy mạnh anh ra rồi chạy về phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy con? Đông Phương Thiên Nhật yêu chiều bế Tiểu Nam lại sofa ngồi xuống. Ba mẹ hôn nhau sao? Ừ, đó là thể hiện tình cảm của người lớn với nhau, khi con lớn thì mới có thể. Tiểu Nam trúng chím môi cười, bạn bè trong lớp của cậu nói ba mẹ hôn nhau thì sẽ có em bé. Như vậy thì cậu sắp được làm anh rồi. Đông Phương Thiên Nhật về Đông Phương ra ăn cơm cùng bà Đông Phương. Vừa bước vào sảnh lớn anh đã nhíu chặt mày lại. Mẹ, anh ngồi xuống ghế. Ừ, hôm nay Ái Nhiên qua chơi với mẹ. Mẹ cũng mời con bé ở lại ăn tối với mình. Đông Phương Thiên Nhật gật đầu rồi đi lên phòng của mình mà chẳng thèm nhìn Đồng Ái Nhiên một cái. Bà Đông Phương và Đồng Ái Nhiên nhìn nhau cười. Kế hoạch của bà sắp thành công rồi. Vậy là bà sắp có con dâu, có cháu nội để bồng bế rồi. Đồng Ái Nhiên thì vui mừng trong lòng, Chỉ cần hôm nay cô ngủ với Đông Phương Thiên Nhật thì vị trí thiếu phu nhân sẽ thuộc về cô. Đến cơm tối cả ba cùng nhau ăn, Đông Phương Thiên Nhật cứ ăn mà không nói lời gì. Ăn xong anh lập tức đi lên phòng của mình để gọi điện cho Tăng Khả Tuệ. Đông Phương Thiên Nhật vừa đóng cánh cửa phòng thì cả người đều nóng ran khó chịu, anh biết mình bị mẹ mình bỏ thuốc rồi. Đông Phương Thiên Nhật định quay đầu đi về chung cư của Tăng Khả Tuệ thì bị Đồng Ái Nhiên đi vào. Thiên Nhật, có phải anh khó chịu lắm không? Em giúp anh. Cô từ từ tuột dây áo mình xuống làn lộ vòng một to tròn. Đồng Ái Nhiên, anh nghiến răng. Thiên Nhật, em yêu anh mà. Em sẽ giúp anh. Cô chạy lại ôm anh. Đông Phương Thiên Nhật cảm giác ham muốn tăng lên khi Đồng Ái Nhiên ôm mình. Lý trí của anh bây giờ chỉ muốn quan hệ tình dục mà thôi. Cách chương.